Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 999, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 999 nhưng điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của Hồng Lý thấp hơn so với Tử Diên. Đồng thời, Hồng Lý còn có một thân phận khác ở Điện Long Thần ngoài thân phận là Thiên Vương huấn luyện viên trưởng trại huấn luyện Điện Long Thần. Lý do tại sao Diệp Vĩnh Khang gọi cho cô ấy lần này là muốn cô ấy đi xem qua trại huấn luyện Thiên Diệt và đưa ra một số lời khuyên cũng như phương hướng huấn luyện. Vẫn còn sớm, nếu cô không vội tôi sẽ dẫn cô đến một chỗ, xem một chuyện hết sức thú vị. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười nhìn Hồng Lý. Hồng Lý gật đầu, xin nghe theo chỉ thị của điện chủ. Diệp Vĩnh Khang không biết nên cười hay nên khóc, sở dĩ muốn đưa Hồng Lý đến chỗ Triệu Đại Lực trước mục đích là để Hồng Lý tiếp xúc nhiều hơn với xã hội. Trong số các thiên vương của Điện Long Thần, ngoại trừ Sử Nam Bắc và Thiên Ảnh là khá hơn một chút, ba người còn lại giống một cỗ máy giết người băng giá hơn. Tất nhiên, trong tình trạng như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng có một số điểm yếu chết người và hạn chế lớn. Ví dụ, một nhiệm vụ nào đó cần thực hiện trong xã hội bình thường, mà lại là một nhiệm vụ bí mật. Nếu là Sử Nam Bắc hoặc Thiên Ảnh thì không sao, cả hai đều biết cách ngụy trang và có thể trốn trong đám đông mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nhưng ba người còn lại thì không thể, giống như bây giờ trang phục khí chất này của Hồng Lý, suýt chút nữa đã viết chữ. Khác biệt, trên trán rồi, khu vườn ven biển, đây là khu vực giải trí có nhiều cửa hàng internet nổi tiếng ở đây. Nhiều cô gái thường thích uống trà chiều và đánh bài ở đây. Sư phụ, anh nghĩ kiểu tóc của tôi hôm nay thế nào? Triệu Đại Lực lo lắng đi lại ở cửa đại sảnh, không biết đã soi gương bao nhiêu lần, thấy Diệp Vĩnh Khang đi tới, anh ta vội vàng hỏi ý kiến của Diệp Vĩnh Khang. Kiểu tóc cũng được, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đi cầu hôn mà mặc áo ba lỗ đấy. Diệp Vĩnh Khang không nói nên lời khi nhìn trang phục của Triệu Đại Lực. Cầu hôn thì cầu hôn, dù sao cũng phải sắm một bộ vest chứ, tốt xấu gì cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút chứ. Tên này thì hay rồi, mẹ nó, nguyên cái áo ba lỗ đen, nhìn không giống cầu hôn mà giống đi chơi bóng rổ hơn. À, tôi nghĩ không vấn đề gì. Tôi chọn chiếc áo này là có chủ đích, mặc như thế này vừa có thể khoe cơ bắp vừa thể hiện được sự quyến rũ nam tính của tôi. Triệu Đại Lực vừa nói, vừa gồng bắp tay lên nói. Nhìn xem, nhìn vào đống cơ bắp của tôi, làm gì có cô gái nào có thể kìm lòng được chứ? Nếu lát nữa Tĩnh Tĩnh nhìn thấy có khi còn nóng lòng muốn thuê phòng với tôi ngay ấy chứ, sư phụ, anh thấy tôi phân tích có siêu không? Diệp Vĩnh Khang chán nản, nuốt nước miếng nói. Siêu, anh vui là được. Người đẹp, em cũng tới đây à, theo cách nhìn của con gái, em thấy anh mặc bộ này có gợi cảm không? Triệu Đại Lực vô cùng thích thú hỏi Hồng Lý. Nhàm chán, cách trương,